Vị rượu trên môi, chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, Thích Vãn chưa bao giờ cảm giác chân thực như vậy. Hai người thật sự lăn giường với nhau, một đêm dài dằng dặc. Vì quá mệt mỏi nên cô mơ mơ màng màng ngủ trước. Nhưng trước khi ngủ cô vẫn có thể cảm nhận được Dụ Kiêu hôn cô. Nhỏ giọng thầm thì, Tiểu Vãn, anh yêu em. Múi giờ Pháp và Trung Quốc tranh nhau 6 tiếng. Trong lúc hai người đang triền miên thì đồng thời tin tức Dụ Kiêu giành được ảnh đế Bách Nạp đã truyền khắp trong nước. Các trang tin tức giải trí đều bị bao phủ bởi tin này. Hát tác Dụ Kiêu lấy được ảnh đế Bách Nạp cũng vọt lên no. Một hot search kèm icon chữ bạo đỏ thẫm. Doanh Tiêu Hào cũng vội vàng phát bản thảo lấy nhiệt. Liệt kê các diễn viên và tác phẩm từng cầm qua giải thưởng LSP Bách Nạp trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ. Từng câu chữ không thể nghi ngờ là nói cho dân mạng. Người có thể giành được ảnh đế châu bò giường nào? Huống hồ Dụ Kiêu còn trẻ như vậy. Có chạm tỷ chế tác video ngay trong đêm. Dựng quá trình Dụ Kiêu từ khi xuất đạo đến nay lại phối hợp với nhạc nền phù hợp khiến fan hâm mộ cảm động khóc như chó. Thần tượng của họ chưa từng khiến fan hâm mộ phải thất vọng. Trong vòng một đêm, Weibo Dụ Kiêu đang có 70 triệu fan, tăng thêm mấy triệu người. Thảo luận trong nhóm fan đều là lên kế hoạch tiếp ứng cho anh một lần khó quên. Đến ngày thứ hai, nhiệt độ cũng chỉ tăng không giảm. Khi cư dân mạng vẫn đang lướt hot search trên tàu điện ngầm hay xe bus thì tài khoản cầu từ Vĩ Vĩ. Paparazzi vĩ đại. Được tung hô là giỏi nhất cả nước đột nhiên phát Weibo, xế chiều hôm nay sẽ vạch trần cho mọi người tình yêu của ảnh đế nào đó. Thông báo trước một tiếng với đại ca lập trình viên Weibo. Nhớ bảo trì server một chút để tránh đóng băng nhé. Cầu tử Vĩ Vĩ làm việc rất có trình tự. Trước sao nhiệt độ câu chuyện, chờ đủ nhiệt sẽ thả tảng đá lớn. Dù biết là vậy nhưng cư dẫn mạng bản tính thích hóng chuyện. Phát Weibo không bao lâu đã bị đẩy lên hot search. Bình luận phía dưới hơn 50.000, the fuck, có dưa, ảnh đế. Không phải người vừa đoạt giải kia chứ. Không được, nam thần của Mỹ, lót dép hóng. Chắc chắn là Dụ Kiêu. Lầu trên đừng phát biểu lung tung. Ảnh đế Trung Quốc có mỗi Dụ Kiêu sao? Nói không chừng lần này Vĩ Vĩ muốn cọ nhiệt thả dưa người khác đấy. Ha ha. Có lần nào Vĩ Vi vạch trần không lên hot search đâu. Tại sao phải ké nhiệt người khác? Trong nước có mấy ảnh đế nhưng phần lớn đều có gia đình. Trẻ tuổi đồng thời chưa kết hôn chỉ có. Đậy nồi, mọi người nhớ giữ chỗ. Đậu phộng hạt dưa mì ăn liền chuẩn bị trước đi, tuyệt đối đừng là Dụ Kiêu. Trái tim của Yêm chịu không nổi, ôm Dụ Kiêu về. Dụ Kiêu đang ở nước ngoài. Hai năm này đều cẩn thận quay phim. Tạm biệt không hẹn, các mày nói xem. Có phải là nữ chính hôm qua cùng đi thảm đỏ với anh ấy không? Có khả năng. Hai năm nay anh ta chỉ hợp tác với hai nữ diễn viên. Thảo luận CMGV. Còn chưa xác nhận nói cứ như thật vậy. Fan hâm mộ Dụ Kiêu nhìn thấy bài Weibo này quả thực vừa sợ vừa giận. Tay bấm phim đều đang run. Mặc dù trong lòng mọi người hiểu sớm muộn Dụ Kiêu sẽ yêu đương lập gia đình. Như bây giờ bọn họ chưa chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi xuất đạo đến nay Dụ Kiêu đều nghiêm túc quay phim. Chưa hề truyền ra chuyện xấu gì. Nếu quả thật bị lộ chuyện tình cảm còn ngay sau khi mới nhận giải. Trái tim fan hâm mộ sẽ vỡ nát như thủy tinh. Dù fan cố gắng khống bình cỡ nào vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình cuồn cuộn của ngàn vạn dân mạng muốn ăn dưa. Fan hâm mộ quả thực muốn khóc trước màn hình. Cuối cùng fan bó tay hết cách đành phải yên lặng cầu nguyện chuyện này ngàn vạn lần đừng liên quan gì tới Dụ Kiêu. Dưới sự mong mỏi của dân mạng, 2 giờ chiều, Vĩ Vĩ đăng một tấm hình. Trên phố Bách Nạp, Dụ Kiêu dựa lưng vào cột điện. Một người phụ nữ thướt tha tựa vào ngực anh. Cả người say khướt kéo cả vạt anh rồi nhón chân hôn điên cuồng. Vĩ Vĩ chỉ thêm một câu, 12 giờ đêm giờ địa phương. Sau khi Dụ Kiêu kết thúc lễ chúc mừng LSP Bách Nạp, Dù Vĩ Vĩ đã có lòng tốt, nhắc nhở đội ngũ lập trình viên. Nhưng trước mặt cư dân mạng ăn dưa, server Weibo yếu ớt không chịu nổi một kích. Chưa được vài phút Weibo đã đóng băng rồi. Qua một thời gian sửa chữa app mới khôi phục bình thường. Hàng loạt dân mạng tràn vào mở ảnh chụp ra. Trong lòng hoàn toàn rung động. Ngàn câu vạn lời hóa thành hai chữ. Ôi đờ mờ. Đây là tình huống gì? A, thật sự là Dụ Kiêu. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của fan hâm mộ. Alo, 120 phải không? Tôi ở sân thượng, nơi này gió thật lớn. To, có lẽ do góc độ nên ảnh chụp chỉ nhìn được hé mặt người phụ nữ. Tay Dụ Kiêu ôm cũng không lọt vào ống kính. Nhìn qua rất giống cô ta cưỡng hôn anh. Dân mạng, bà mẹ nó. Dụ Kiêu bị người đè lên tường là có thật. À không, là cột điện. Đây chính là cảnh ngôn trình bảng vàng tấn ra ngoài đời thực sao. A, nam thần của Mỹ bị cưỡng hôn rồi. Đại đao 40 mét của Mỹ không thu lại được rồi, trong 3 phút. Tôi muốn tất cả tin tức của người phụ nữ này, cái này Mỹ biết. Hình như là trợ lý mới của Dụ Kiêu. Lần trước đi tiếp ứng, cô ấy còn đưa trà sữa cho bọn Mỹ, hình ảnh. JPG, không sai, lúc trực tiếp buổi họp báo ống kính cũng quét qua cô ta. Nhìn từ dáng người có thể thấy chắc chắn là cùng một người, đệch. Đúng là cô ấy, nhan sắc này mơ lầm, đúng rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, lúc phát trà sữa cũng rất dịu dàng. Tôi lại có chút muốn gặm CP rồi, lầu trên cút đi. Thân phận của nữ chính trong bức ảnh nhanh chóng bị cư dân mạng Sherlock Holmes giải mã. Lý giải trong con mắt của fan hâm mộ thì đây hoàn toàn không phải tình yêu lộ ra ánh sáng mà là nữ trợ lý uống say cưỡng hôn idol nhà họ, tức VL. À, phụ nữ này ở đâu? Ai biết đường không? Tôi muốn xé cô ta đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng vạch trần lâu như vậy vẫn không có ai tìm ra Weibo Thích Vãn. Ngay cả muốn xé cô cũng không có chỗ mà xé. Cuối cùng lửa giận không có chỗ phát tiết. Tập thể fan hâm mộ chạy tới disc phòng làm việc. Yêu cầu phòng làm việc lập tức đổi ả trợ lý. Giáp tâm bất lương. Này đi, fan hâm mộ tức giận giá trị tăng vọt. Vĩ Vĩ đột nhiên lại phát một đoạn clip đầy đủ. Trong clip, trợ lý đi từ club ra ôm lấy cột điện làm nũng được Dụ Kiêu theo sau bế lên. Chủ động ôm cô vào trong ngực. Sau đó làm một động tác khiến 70 triệu fan hâm mộ muốn khóc mù mắt. Anh chủ động nâng cầm trợ lý lên. Cúi đầu hôn cô. Hai người ôm hôn quấn quýt trên con đường ở đất nước xa lạ. Chỉ số lãng mạn có thể bằng 8 bộ phim thần tượng cộng lại. Mà việc trợ lý cưỡng hôn, mọi người hiểu sai thật ra là sau khi Dụ Kiêu chủ động hôn trợ lý. Cô ấy chu môi lên và Dụ Kiêu chủ động hùa theo mới đúng. Sau một loạt động tác thân mật, hai người sóng vai về khách sạn. Trợ lý uống say đi đường loạng choạng. Dụ Kiêu ôm người đó 10 ngón tay đan sen. Bộ dáng y hệt đôi yêu nhau thân mật. Fan hâm mộ, tình thế đảo ngược đến nhanh như vòi rồng, không biết nói gì. Thần tượng nhà chúng ta thật sự yêu rồi, cưỡng ép idol nhà mấy đứa hả? Lúc này mặt đau không, ha ha ha. Đứa nào vừa rồi bảo Mỹ cút đi xứng đáng bị đánh. Từ khi Dụ Kiêu xuất đạo đến nay không dính dáng tới nghệ sĩ nữ nào. Fan chưa kịp chuẩn bị đã công khai tình yêu như vậy. Fan bạn gái và fan vợ ôm nhau khóc ròng. Bầu trời Bách Nạp trong xanh không mây. Liên hoan phim vừa mới kết thúc. Trấn nhỏ vẫn thu hút du lịch. Trên đường không thiếu phóng viên giơ máy ảnh chụp lén các minh tinh đi chơi nghỉ phép. Sau màn, chiến đấu kịch liệt. Tối qua, Dụ Kiêu ngủ luôn ở phòng Thích Vãn. Đêm qua cô bị chơi đùa mệt mỏi quá. Ngủ thẳng đến xế chiếu mới bị điện thoại dưới gối đánh thức. Lúc đầu cô không muốn để ý tới. Trên người đau nhức muốn chết. Đầu cũng còn choáng. Mí mắt không mở ra được. Nhưng điện thoại đặc biệt kiên nhẫn. không chịu để cô vào mộng lần nữa. Thích Vãn hừ hừ hai tiếng, duỗi cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, sờ soạng dưới gối mấy lần mới tìm được kẻ đầu sỏ gây rối giấc mơ của mình. Vừa mới tỉnh ngủ nên nhìn gì cũng mờ ảo. Thích Vãn híp mắt, thấy cột thông báo hiện một loạt tin tức lộn xộn. Cô không nhìn rõ tên người gửi, tùy tiện bấm vào một cái. Cô nhỏ, Tiểu Vãn à, các cháu phát triển như vậy cũng nhanh quá đi. Bà nội bảo cô hỏi cháu, liên hoan phim kết thúc chưa? Nếu không về trước chuẩn bị đám cưới, hình ảnh, JPG, wifi khách sạn không tốt lắm. Hình ảnh lốt nửa ngày chưa hiện. Thích Vãn không kiên nhẫn bèn nhìn lại một lượt tin nhắn chữ. Buồn bực vì sao sáng sớm cô nhỏ đã nói cái gì không đầu không đuôi chả hiểu gì thế. Cô lại ấn mở người khác. Ôn thời niệm, Vãn tỷ uy vũ. Về đoàn phim phát đường nha nha nha nha, hình ảnh. JPG, Sở Hàm, tiên nữ giỏi lắm. Im im làm chuyện lớn nha, hình ảnh. JPG, Thích Vãn, cái quỷ gì vậy? Vì sao người nào cũng gửi ảnh cho cô? Thích Vãn cố nhẫn nại đợt lốt xong. Cuối cùng đã nhìn được nội dung tấm ảnh. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, hô hấp cô bỗng nhiên ngừng trệ. Kia là, cô và Dụ Kiêu, hôn nhau ở ven đường. Đại não cô ngừng hoạt động. Thân thể cứng đờ mấy giây. Tối hôm qua cô không quá say. Còn có thể chắp vá một chút hình ảnh vụn vặt. Club, cột điện, phòng tắm, còn có. Cô chậm rãi uốn gối, cúi đầu nhìn xuống chăn, quả nhiên không mặc gì. Chấm, cho nên, trong lúc vô tình đầu ngón tay chạm vào thân thể người đàn ông, cô quay đầu nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh, Dụ Kiêu trần trụi nửa người trên, chăn màu trắng trượt đến bên hông, đường cong cường tráng lộ trong không khí, cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh, anh chở mình. Mắt khép hờ đưa tay ôm Thích Vãn vào trong ngực, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Tỉnh rồi à, chăn mền trên người rời khỏi vị trí. Thích Vãn quên bảo vệ mình, cứ dựa vào người anh như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói một câu. Dụ Kiêu lướt qua điện thoại vẫn sáng trong tay cô, lông mày khẽ nhướn, ngược lại không quá kinh ngạc. Anh rút điện thoại khỏi tay cô, nhấn cả người cô vào ngực mình. Lần này em chết chắc rồi. Cách chương.